Chiến thần Hào Môn, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 120 chương được chưa? Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm mẫu như trước mạnh miệng, hàm răng cũng không phải là rồi mấy viên, vẫn là mạnh miệng. Chờ ta đại ca tới, các ngươi cũng phải xong đời. Hoàng Ngọc Minh nở nụ cười, một ánh mắt cầu ca lập tức tiến lên, trực tiếp níu lấy Kim Mậu tóc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, một cái tát lại một bàn tay, hung ác độc địa không gì sánh được, hắn muốn đem Kim Mậu hàm răng đều cho rút sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địt con mẹ, lão tử đại tẩu ngươi cũng dám khi dễ. Không muốn sống sao, cầu ca nổi giận mắng. Tuần Hoa cái kia rác rưởi còn dám mơ ước đại ca nữ nhân, xem lão tử làm sao làm chết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Mậu mấy người, lạnh run, nơi nào nghĩ đến Hoàng Ngọc Minh nhân, dĩ nhiên có hung hãn như vậy. Nhất là, đứng ở Hoàng Ngọc Minh sau lưng mấy người, thậm chí còn muốn cướp động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đều là người điên sao? Dừng tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A tha mạng A, rốt cục Kim Mậu phục nguyễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vẻ mặt đều là huyết nói mập mờ không rõ, ngay cả một cái răng cũng không có còn lại, so với chết còn thống khổ. Nói, Tuần Hoa đến cùng muốn làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Ngọc Minh hỏi, đem người biết đến nói hết ra ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng, bằng không? Hành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân ly khai, đi vào y viện Vân An Lâm Văn. Trải qua một đoạn thời gian phục kiện, Lâm Văn cảm giác tốt hơn nhiều, chỉ ít chân của hắn, đã có chi giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công ty hiện tại thế nào? Hắn quan tâm hơn chính là Lâm Thị tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân Trương Liễu Trương Trùy, muốn nói gần nhất gặp gỡ một sự tình. Không đợi nàng mở miệng, Giang Ninh trước nói. Hết thảy đều tốt, các loại ba trở về, chúng ta quy mô muốn lớn hơn một chút rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân kinh ngạc nhìn Giang Ninh liếc mắt, dùng nhãn thần với hắn giao lưu, ngươi nói nhăng gì đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy mô chả thế nào có thể lớn hơn nữa, đừng lừa gạt lão nhân ra a, mưa chân chính ở hoạt động, định đem cũ Lâm Thị thu sạch mua sắm trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh câu nói thứ hai, làm cho Lâm Vũ Chân suýt chút nữa té ngã. Thu mua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Văn trong lòng hơi động, đem cũ Lâm Thị từ Lâm Cường phụ tử trong tay thu mua trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này sao có thể chứ? Bọn họ vì chiếm lấy Lâm Thị sản nghiệp, mười mấy năm qua làm bao nhiêu sự tình, thậm chí hận không thể đem Lâm Tiêu khí trúng gió. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này người tham lam, muốn cho bọn họ thối lắm Lâm Thị sản nghiệp, làm sao có thể a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà, người có chỗ không biết, Lâm Cường phụ tử, đã đem Lâm Thị cho bán vãi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Lâm Văn thân thể chấn động, hai mắt nhất thời liền đỏ. Bán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho hắn đối với Lâm Tiêu lại tức giận, có thể đó dù sao cũng là Lâm gia sản nghiệp, là hắn lúc còn trẻ phấn đấu qua địa phương. Lâm Thị thừa tái hắn quá nhiều ký ức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Cường tên hỗn đản này, lại đem Lâm Thị bán đi. Bà, ngươi đừng sức sống, Lâm Cường phụ tử làm ra chuyện gì cũng không kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân vội vã thoải mái, nàng rõ ràng Lâm Văn trong lòng nghĩ cái gì. Lâm gia hai đời người nỗ lực đi ra thành tựu, cứ như vậy bị hắn bán vãi, hoàn toàn chính xác khiến người ta sức sống. Lâm Văn khoát khoát tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mưa thật, chuyện này tận lực là tốt rồi, chúng ta là chúng ta, bọn họ là bọn họ, có thể thu hồi tới đương nhiên tốt nhất, không thu về được. Lâm Văn cũng không nói gì, nhưng Lâm Vũ Chân nghe được hắn như trước không nỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm đi, ta có đúng mực. Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh liếc mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn đản, nói nhăng gì đấy? Tô Ô Mai ở lại y viện chiếu cố Lâm Văn, mấy ngày nay Giang Ninh đều chỉ có thể kim ngọc nhà hàng ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dọc theo đường đi, Lâm Vũ Chân đều không để ý hắn. Làm sao, Hoàn sinh khí đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cười nói, cùng lắm thì về sau ngươi có thể giải quyết, chỉ một mình ngươi giải quyết, ngươi không thể giải quyết. Không có khả năng, lão bà của ta sẽ không có chuyện không giải quyết được. Hanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân không phục nói, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng không nên quá tốt, được chưa? Cách chương.